Lộng Chiều, quyển 7, gocchuyenaudio.com, Thái Chánh Dương giới thiệu rất chi tiết cũng khá đặc sắc. Thái Chánh Dương đề nghị chiến lược sử dụng nguồn năng lượng dầu thô và khí thiên nhiên của Trung Quốc nhất định phải thay đổi, chuyển sang việc kết hợp sản xuất trong nước và nhập khẩu. Lợi dụng việc kinh tế Nga-Trung Á đang khó khăn, lợi dụng việc châu Âu, Mỹ vẫn còn nghi ngờ về cục diện chính trị Trung Á mà tích cực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Trung Á. Xây dựng hành lang kinh tế và con đường năng lượng giữa Trung Quốc-Trung Á. Đảm bảo thế kỷ sau Trung Á sẽ thành khu vực cung cấp năng lượng ổn định cho Trung Quốc. Trong đó Thái Chánh Dương còn giới thiệu cái nhìn của mình với chiến lược năng lượng của Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, chỉ ra nếu Trung Quốc không nắm bắt cơ hội này, một khi kinh tế Nga hồi phục Mỹ nhìn sang Trung Á, vậy Trung Á sẽ là địa bàn săn đuổi của các nước. Ý tưởng này của Thái Chánh Dương làm mọi người ngồi đây đều thấy mới mẻ. Trên thực tế không phải quan điểm này mới mẻ, trong giới ngoại giao thì quan điểm này mọi người đã thấy nhiều. Nhất là Nga suy yếu, việc các quốc gia muốn khai thác nguồn năng lượng của Trung Á cũng được đưa lên. Nhất là mấy quốc gia có quan hệ khá thân với Trung Quốc đều tỏ thiện ý. Ở tình huống này nếu hai bên đều muốn thì rất nhanh sẽ có quan hệ mật thiết. Thái Chánh Dương miêu tả khá khách quan và thực tế việc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản chưa thực sự quyết tâm tiến vào Trung Á cùng với việc Nga chưa muốn bỏ nơi này, hơn nữa kết hợp với việc tốc độ kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh nên tạo thành áp lực lớn đối với nguồn năng lượng, điều này nó hệ thống hóa hơn các quan điểm riêng rẽ. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Tạ Chiết cũng tiến hành giới thiệu về phương hướng và quy hoạch của chiến lược đầu tư nguồn năng lượng của quốc gia. Thái Chánh Dương đưa ra yêu cầu thành lập cơ chế dự trữ dầu thô chiến lược cũng được y đồng ý, nhất là bây giờ giá dầu thô là khá thấp. Nếu thành lập trụ sở dự trữ dầu thô sẽ có tác dụng lớn thúc đẩy phát triển kinh tế. Bộ trưởng Bộ Thương mại Tần Trạch Đông đưa ra quan điểm cải cách các công ty năng lượng của Trung Quốc cũng thực thi ý tưởng hướng ra ngoài, trọng điểm vào ba khu vực Trung Á, Nga, châu Phi, Đông Nam Á, hơn nữa ưu tiên mấy nước ở khu vực Trung Á. Đưa ra ý tưởng chiến lược phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc Bộ và cây cầu chiến lược thông Á-Âu. Thống đốc Ngân hàng Phát triển Trung ương Lưu Phù Đào cũng cổ vũ công ty nhà nước Trung Quốc nên tiến hành đầu tư ra ngoài, y tỏ vẻ quốc gia nên ủng hộ mạnh về chính sách và tài chính cho các công ty nhà nước khổng lồ đầu tư ra ngoài, qua đó sẽ tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Hội nghị kéo dài tới 12 giờ trưa mới kết thúc. Mấy vị chuyên gia cũng đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Phó Thủ tướng Hồng và Điền cũng đưa ra yêu cầu và đề nghị điều chỉnh chiến lược nguồn năng lượng, yêu cầu nhanh chóng thành lập văn phòng quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng do Bộ Thương mại dẫn đầu. Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Phát triển Quốc gia, Ngân hàng Xuất khẩu Quốc gia tham gia vào, nhanh chóng đưa ra quy hoạch chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn về nguồn năng lượng quốc gia. Buổi chiều Thái Chánh Dương nhận được điện từ văn phòng của Phó Thủ tướng Hồng, nói Phó Thủ tướng muốn gặp. Điều này làm Thái Chánh Dương rất hưng phấn. Lãnh đạo quốc gia lần đầu tiên muốn một mình, gocchuyenaudio.com, gặp y, mặc dù chỉ là vì công việc nhưng đó là một kỷ niệm rất quan trọng trong con đường chính trị của y. Cả chiều hôm đó Thái Chánh Dương trao đổi với Phó Thủ tướng Hồng về việc Trung Quốc dùng cách nào để quan hệ với Trung Á. Nhất là nếu làm như vậy thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào với quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Dù sao Nga đã hoàn toàn nghiêng về chủ nghĩa tư bản. Tây Âu muốn Nga theo chế độ này để hòa hợp với mình. Mà sự phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng làm người Nga hứng thú, Trung Quốc cũng cần sự hợp tác và ủng hộ trong lĩnh vực quan sự của Nga. Làm như thế nào để phát triển quan hệ thương mại và năng lượng với Trung Á mà không ảnh hưởng tới quan hệ với Nga là điều cần suy nghĩ. Ra khỏi văn phòng Phó Thủ tướng, Thái Chánh Dương không nhịn được cơn hưng phấn trong lòng. Y cảm thấy Phó Thủ tướng rất hứng thú với quan điểm của mình, hơn nữa còn tỏ vẻ khẳng định yêu cầu mau chóng thành lập văn phòng quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng quốc gia, nhanh chóng đưa ra quy hoạch thống nhất. Thái Chánh Dương từ giọng của Phó Thủ tướng mà nhận ra vài điều. Đại hội Đảng lần thứ 15 và Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9 sẽ quyết định chiến lược phát triển kinh tế trong 5 năm tới của Trung Quốc. Mà chiến lược năng lượng chính là quân cờ không thể thiếu. Thái Chánh Dương về văn phòng mà không nhịn được cười phá lên, đồng thời cũng phải bội phục tầm nhìn của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này sao lại có thể nhìn xa như vậy, có thể ý thức được vấn đề năng lượng sẽ là hạn chế lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong mấy chục năm tới. Ngay cả bản thân Thái Chánh Dương cũng phải cùng người bên dưới dùng một thời gian nghiên cứu, sau đó nghe nhiều chuyên gia phân tích mới dần hình thành quan điểm này. May mắn hay là thiên tài, Thái Chánh Dương cảm thấy vế sau nhiều hơn. Thái Chánh Dương không tin phán đoán của một người luôn gặp may. Thái Chánh Dương không nhịn được gọi điện cho Triệu Quốc Đống để chia sẻ sự vui sướng trong lòng mình. Triệu Quốc Đống nghe cũng vừa vui vừa nuối tiếc, Quy hoạch chiến lược nguồn năng lượng quốc gia chính là mô phỏng chiến lược của Mỹ. Quốc gia có thể vì như vậy thành lập bộ năng lượng không? Nếu là như vậy thì hắn hy vọng Thái Chánh Dương có thể quay về tỉnh An Nguyên, thành chỗ dựa cho hắn là không thể. Không chừng vị trí bộ trưởng bộ năng lượng quốc gia sẽ rơi vào đầu Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Thái Chánh Dương một chút, chiến lược quy hoạch cũng là quan trọng nhất, nhưng hành động trong thời gian ngắn mới quan trọng hơn, thời cơ qua sẽ mất. Hơn nữa, Phó Thủ tướng là người làm việc nhanh nhạy, không được chậm trễ, không chờ đợi. Làm như thế nào để đẩy nhanh tốc độ chứng thực ngay mới là quan trọng. Thái Chánh Dương bỏ máy xuống mà thở dài một tiếng, Thái Chánh Dương coi như đã bắt đầu phát huy tác dụng ở tầm quốc gia. Mà hắn vẫn chỉ có thể ngồi ở một huyện nghèo, Thái Chánh Dương lại mời tiếp làm Thái Chánh Dương động tâm. Nhưng suy nghĩ mãi, hắn liền khéo léo từ chối. Hắn đứng ngoài cung cấp quan điểm cho Thái Chánh Dương còn có tác dụng. Nếu hắn vào thì sợ sẽ vướng vào việc hành chính. Triệu Quốc Đống thoải mái đi trong phòng và vứt suy nghĩ không thực tế này đi. Điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là làm sao khiến kinh tế Hoa Lâm phát triển nhanh hơn nữa. Hạng mục với tập đoàn Trần Thị về cơ bản đã xong. Do được công an huyện Hoa, góc chuyện audio.com, Lâm bảo vệ sự hợp pháp Trần Thiện Thủy liền trực tiếp bay về trụ sở chính tại Malaysia, giúp người ở đây đồng ý việc tăng cường đầu tư dây chuyền sản xuất mới với giá 20 triệu ở Hoa Lâm, sản phẩm chủ yếu sẽ xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ. Tập đoàn Trần Thị cũng sẽ phái nhân viên kỹ thuật đến tập huấn cho nông dân về việc trồng trọt, về việc chống sâu bệnh. Tập đoàn Dụ Thái cũng đã mở rộng thêm quy mô của nhà máy chè Hà Khẩu, điều này là nhờ tháng 11 năm 96 Thái Chánh Dương đã ngầm ám chỉ khi kiểm tra trụ sở của tập đoàn, hy vọng tập đoàn Dụ Thái tăng cường đầu tư vào khu vực Trung Tây, mở rộng sản xuất chè, mở rộng thị trường. Tập đoàn Dụ Thái Bắc Kinh cũng có chỗ dựa, nhưng được lãnh đạo Bộ Thương mại quan tâm như vậy liền vội vàng hiểu ý nói sẽ tăng cường đầu tư. Mà quê của Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Chánh Dương lại là tỉnh An Nguyên, tất nhiên tập đoàn Dụ Thái biết chọn ở đâu. Theo mấy trang trại bò sữa không ngừng xuất hiện, trụ sở trồng cỏ mở rộng, nghề nuôi bò sữa bắt đầu ấm lên. Triệu Quốc Đống cũng thấy điểm này. Làm như thế nào để khiến ngành sản xuất sữa phát triển ổn định và hợp lý là điều Triệu Quốc Đống cần suy nghĩ. Huyện Hoa Lâm có điều kiện tự nhiên phù hợp, phát triển ngành bò sữa là ưu thế trời ban. Nếu như có thể đưa mấy nhà máy sữa vào sẽ thúc đẩy ngành này phát triển. Cách chương.